đêm qua tạc nước ý à chứ đâu đình. Trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen ý à. Em được thời cho anh sinh hay là em để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi cho tình rằng, ơi hỡi chàng ơi, ơi hỡi nàng ơi cho tình rằng, ơi hỡi nàng ơi. Áo anh sức chỉ chứ đương tà, vợ anh chưa có chứ mẹ già chưa khâu, mẹ già chưa khâu. Chồng anh lại giúp cho, giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm, một con lợn béo, một vò rượu tăm.